Chương 1269, dụ sắt giáp long tinh quân 5. Lục Trọng giao cho ta, cái khác các ngươi đối phó. Phương Thần đưa lưng về phía Man Long cùng Thiết Nhất Tôn, nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Man Long cùng Thiết Nhất Tôn trên mặt đại hỉ, phi thường kích động. Ha ha, Phương Thần sư huynh, ngươi không chết quá tốt rồi, liền để chúng ta thống khoái một trận chiến đi. Hô hô hô, ngay tại mấy người khiếp sợ đồng thời, Đỗ Tân, Bính Lĩnh, còn có Tử Ngự bọn người xuất hiện. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Trương Hàm nhìn xem Phương Thần cười lạnh nói. Có phải hay không muốn chết, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết? Phương Thần hỏi ngược lại. Trương Hàm giận dữ, lôi đình xuất thủ. Mà Phương Thần cũng là không chút do dự bố trí ra tứ giai trận pháp, xuất lĩnh tiểu lao thử, ma giáp trùng, còn có ám dạ mẫu hoàng, tiến vào trận pháp bên trong. Trong hư không, ngay tại kịch chiến giáp long tinh quân, nghẹn ngào kêu to. Không có khả năng, hắn không phải bị ta đẩy vào thiên địa dung lô sao? Làm sao còn có thể ra giáp long tinh quân trong lòng, tràn đầy chấn kinh. Sắc mặt không ngừng biến ảo, trong nháy mắt, liền nghĩ đến một việc. Nhất định là tại thiên địa dung lô bên trong đạt được cơ duyên. Nghĩ tới đây, giáp long tinh quân công kích, càng hung hiểm hơn. Hắn muốn đem binh tinh quân bước lui, sau đó bắt tiểu tử này, xem hắn trên thân, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng Thiết Nhất Tôn cùng Man Long, nhìn thấy Phương Thần đột nhiên trở về, phi thường kích động, ý chí chiến đấu dạt dào, vọt thẳng vào giáp long tinh quân thủ hạ trong đám người. Có Đỗ Tân, Bính Linh đám người trợ giúp, giáp long tinh quân mấy cái tinh thần cảnh ngũ trọng thủ hạ, trong lúc nhất thời bắt bọn hắn QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Thứ giai trong trận pháp, Phương Thần ngay tại công kích Trương Hàm. Trong nháy mắt, Trương Hàm trên mặt tự tin toàn bộ biến mất, thay vào đó là tức giận. Đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Trương Hàm phẫn nộ gầm thét lên. Phương Thần nhận ra Trương Hàm công kích, cùng hắn trước đó chém giết Trương Toàn, rất tương tự. Trước đó có một người, giống như ngươi, muốn giết ta, nhưng cuối cùng bị ta chém giết, công pháp của hắn, tựa hồ cùng ngươi rất giống. Phương Thần có chút nói. Nghe vậy, Trương Hàm càng thêm tức giận rồi. Đệ đệ ta ngươi giết đệ đệ ta Trương Hàm đệ đệ Trương Toàn, ra ngoài nghe ngóng tin tức, một mực chưa về. Mà nghe nói, người này đem chém giết, Trương Hàm rất tức giận. A, đó là ngươi đệ đệ A, đã như vậy, vậy ta tiểu đưa ngươi đi gặp đệ đệ ngươi. Dứt lời, Phương Thần triển khai toàn lực công kích. Tiểu lão thử, ma giáp trùng, còn có ám dạ mẫu hoàng, ba cao y yêu thú đồng loạt ra tay, trong nháy mắt chấn áp Trương Hàm. Ước chừng qua mấy phút sau, như là Trương Toàn đồng dạng, Trương Hàm không cam lòng chết tại Phương Thần tinh nhận kiếm phía dưới. Xoạt tứ giai trận pháp biến mất, Phương Thần xuất chúng mặt người trước. Trương Hàm, giáp long tinh quân mấy tên thủ hạ thấy thế, quá sợ hãi. Trong bọn họ, Trương Hàm thực lực tối cường, đạt đến tinh thần cảnh lục trọng. Trương Hàm chết rồi, bọn hắn sinh lòng sợ hãi. Giết! Nhìn thấy cầm đầu tinh thần cảnh lục trọng võ giả tử vong, Man Long bọn người càng là chiến ý giặt rào, hét lớn. Phốc Hàm Tuyết Sơn Đỉnh, triển khai một trận tàn sát. Phương Thần bọn người, tại vô tình đổ sắt giáp long tinh quân thủ hạ. Trong hư không, giáp long tinh quân rất là tức giận, mấy lần bức lui binh tinh quân muốn ra tay cứu viện, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Mỗi lần đều bị binh tinh quân ngăn cản. Binh tinh quân, ngươi rời đi, ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Giáp long tinh quân mở to hai mắt nhìn quát. Hừ, nằm mơ. Binh tinh quân cười lạnh nói. Binh tinh quân, từ hôm nay trở đi, ta giáp long tinh quân cùng người không chết không nớt. Giáp long tinh quân uy hiếp nói. Đương nhiên, binh tinh quân không có chút nào thèm quan tâm uy hiếp của hắn. Hai đại tinh thần cảnh cao giai võ giả, chiến đấu phi thường kịch liệt, tiêu tán ra năng lượng ba động, đều để chung quanh hư không, vô cùng hỗn loạn. Mà phía dưới, Phương Thần gia nhập chiến đoàn về sau, Man Long đám người lực công kích càng tăng mạnh hơn ngang. Phốc theo cái thứ nhất võ giả chết đi, chỉ chốc lát sau, giáp long tinh quân mấy tên thủ hạ, toàn bộ tử vong, thi thể ngã xuống trong vũng máu. Ai trên bầu trời, giáp long tinh quân ngửa mặt lên trời gào to, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Hai người bọn hắn thực lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Man Long nói, Phương Thần còn sống, hắn cao hứng phi thường. Phương Thần nhíu mày, trong đầu nhanh chóng suy tư. Trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến một cái đối sách. Toàn tức, hắn truyền âm cho binh tinh quân. Binh sư huynh, ta có một kế, cũng có thể trọng thương giáp long tinh quân. Nghe vậy, ngay tại chiến đấu binh tinh quân, vội vàng truyền âm hỏi, biện pháp gì ta tới đây thời điểm, đi ngang qua một chỗ đất kỳ dị, nơi đó tựa hồ có rất cường đại yêu thú ẩn hiện, đem Giáp Long tinh quân dẫn vào nơi đó. Phương Thần truyền âm nói, binh tinh quân nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Lập tức, Phương Thần một ngựa đi đầu, rời đi Hàm Tuyết Sơn Điên. Binh tinh quân cùng Giáp Long tinh quân chiến trường, QNZ tại từng điểm chuyển di. Binh tinh quân, lão phu nếu không giết người, thế không là người. Giáp Long tinh quân thủ hạ toàn bộ tử vong, hắn phi thường tức giận, đã lâm vào điên cuồng, một lòng muốn chém giết binh tinh quân. Phương Thần bọn người tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đi tới một chỗ sơn cốc trước đó. Chỗ này trong sơn cốc, có khí tức kinh khủng. Phương Thần trước đó đi qua, QNZ không dám vào nhập. Hắn kết luận, trong sơn cốc này, nhất định có sinh vật cường đại tồn tại, có lẽ có thể mượn nhờ trong sơn cốc sinh vật cường đại, dù sắt Giáp Long tinh quân. Ầm ầm, binh tinh quân giả bộ không địch lại, một bên chiến đấu, một bên thoát đi. Mà phía sau, Giáp Long tinh quân theo đuổi không bỏ. Binh tinh quân, đi chết đi. Giáp Long tinh quân bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, muốn đem binh tinh quân chém giết. Phanh, binh tinh quân bị Giáp Long tinh quân một quyền đánh bay, thân thể rơi vào sơn cốc trước đó. Giống như vào lúc này, trong sơn cốc, truyền ra một đạo chấn nộ yêu thú tiếng kêu gào. Nghe vậy, Giáp Long tinh quân bước chân dừng lại một chút. Bất quá, cựu hận đã che mất lý trí, Giáp Long tinh quân đi vào binh tinh quân trước người, cưỡng ép xuất thủ. Ầm ầm, kinh khủng tinh thần chi lực, trong nháy mắt hiện ra tới. Nhưng mà, ngay tại Giáp Long tinh quân công kích, sẽ tiếp xúc đến binh tinh quân thời điểm, đột nhiên, binh tinh quân hư không tiêu thất. Ừ, Giáp Long tinh quân thấy thế, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn lại. Lập tức, một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp bọc lại Giáp Long tinh quân, sau đó đem kéo vào trong sân cốc. Đông cả vùng đều đang run rẩy, Phương Thần lợi dụng thời không chân ý mang đi binh tinh quân về sau, cấp tốc chạy trốn. Chạy trốn ở rất xa mới dừng lại bước chân. Bọn hắn lờ mờ có thể nghe được, nơi xa trong sân cốc, truyền ra tức giận tiếng gầm gừ. Không chịu thua kém sinh vật, chỉ sợ chỉ có 9 đại tinh vương mới dám ra tay với nó đi. Man Long thở dài một hơi nói. Thiết Nhất Tôn mắt buốc kim quang, cười nói, kia Giáp Long tinh quân bị hút vào trong sân cốc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tên đang chết này, rốt cục chết rồi. Mọi người nói chuyện ở giữa, nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết, xác nhận Giáp Long tinh quân tử vong, rất là cao hứng. Binh tinh quân, lần này đa tạ ngươi. Phương Thần đối Băng Tuyết chắp tay. Nơi này có người ngoài, hắn không thể để cho binh sư mình, sẽ bị Đỗ Tân bọn người hoài nghi. Thiện tay mà thôi mà thôi. Binh tinh quân nói, Giáp Long tinh quân mặc dù bị chúng ta dụ sát, nhưng các ngươi phải cẩn thận một chút, cái khác hai đại tinh quân. Biết rõ. Man Long cùng Thiết Nhất Tôn gật đầu. Lúc trước tam đại tinh quân ra tay với bọn họ, ngoại trừ Giáp Long tinh quân bên ngoài, còn có hai đại tinh quân. Đông đột nhiên, mặt đất run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được chấn động đầu nguồn, đến từ sơn cốc. Trong sơn cốc thần bí sinh vật, ra sao Đỗ Tân bọn người, sắc mặt đại biến, cấp tốc thoát đi. Đông đại địa run rẩy, giờ khác này ở sơn cốc trước đó, phong cấm phá thành mảnh nhỏ. Một đạo nhân ảnh, lẳng lặng đứng tại đại địa bên trên. Hắn toàn thân, tràn đầy lực lượng, phảng phất một tôn giống như sát thần. Các ngươi, đều phải chết. Người này... rõ ràng là vừa mới bị bọn hắn dụ sắt Giáp Long tinh quân. Chỉ bất quá, Giáp Long tinh quân nguyên thần đã sớm bị diệt, hắn, đã không phải là thì ra là hắn, mà là một cái thị huyết tộc cường giả. Quanh Giáp Long tinh quân quanh thân, khí tức tràn ngập. Ở phía sau hắn, có một cái cường đại yêu thú. Cách rất xa, Phương Thần phát hiện Giáp Long tinh quân. Giáp Long tinh quân. Phương Thần kêu to. Cái gì Giáp Long tinh quân còn chưa có chết không đúng? Khí tức của hắn không thích hợp. Thị huyết tộc, là thị huyết tộc cường giả tàn hồn, chiếm cứ Giáp Long tinh quân thân thể. Binh tinh quân sắc mặt đại biến, no y phía sau hắn cái kia yêu thú, là cái gì Đỗ Tân phát hiện phía sau hắn yêu thú? Lão đại, nó là thôn thiên thú nhất tộc, vừa mới hẳn là nó, đem Giáp Long tinh quân chém giết. Tiểu lao thử nhảy đến Phương Thần trên bờ vai, thấp giọng nói. Đi mau. Phương Thần hét lớn một tiếng, toàn lực chạy trốn. Binh tinh quân bọn người, cũng không dám ở đây lưu lại. Chỉ là thôn thiên thú nhất tộc yêu thú, cũng đủ để hủy diệt bọn hắn tất cả mọi người, chớ nói chi là tại tăng thêm một cái thị huyết tộc phục sinh cường giả. Các ngươi đều phải chết. Giáp Long Tinh Quân ngón tay nâng lên, chỉ về đằng trước, âm trầm nói. Tại phía sau hắn, thôn thiên thú nhất tộc yêu thú, đột nhiên mở ra miệng rộng. Lập tức, kinh khủng lực hấp dẫn, gào thét mà tới, trực tiếp tràn ngập ở trong thiên địa. Không tốt. Binh Tinh Quân kêu to, quanh thân tinh thần chi lực phun trào, toàn lực ngăn cản. Giống tiểu lão thử ngăn cản tại phương thần trước người, thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ, hai cỗ thôn phệ chi lực, lẫn nhau đụng nhau. Phốc vừa đối mặt, tiểu lão thử tiểu thụ thương thổ huyết. Nhỏ yếu lão thử, dám cùng bản vương tranh phong, muốn chết. Thôn thiên thú nhất tộc yêu thú, miệng nói tiếng người, từng bước đi hướng phương thần bọn người. Thôn thiên thú nhất tộc, am hiểu hút vào chi lực. Nếu là đỉnh phong thời kỳ phệ thiên thần thử, tự nhiên kia không sợ. Vấn đề chính là, tiểu lao thử còn không có trưởng thành, căn bản là không có cách cùng trước mắt thôn thiên thú một trận chiến. Làm sao bây giờ Man Long cùng thiết nhất tôn sắc mặt đại biến? Sớm biết dạng này, tiểu không nên dùng này yêu thú đến dụ sát Giáp Long Tinh Quân.